Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, như thường lệ của một đêm đầu tuần, phần đầu chương trình đêm nay mời các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư của thính giả. Tiếp đó là phần chia sẻ về câu chuyện của một bạn gái trẻ và nỗi băn khoăn trong tình yêu đầu đời. Phần cuối chương trình vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng chia sẻ trong chương trình lần sau. Các bạn thân mến, có lẽ do kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng sắp đến, nên tuần qua chương trình nhận được khá nhiều thư tâm sự của những bạn thính giả trẻ về áp lực học tập, thi cử, về những suy tư nghề nghiệp sau này, như bạn Nguyễn Đôn Tình, 18 tuổi, hiện đang học tại một trường cao đẳng ở Đà Nẵng, có gửi thư viết như sau. Cách đây một năm, cháu cũng như bao bạn trẻ khao khát được vào đại học, được thành công trên con đường học tập. Nhưng mọi chuyện đã không như cháu muốn. Cháu đã phải xét nguyện vọng 2 để vào cao đẳng. Năm nay, cháu ước mơ vừa học cao đẳng, vừa ôn thi lại đại học. Nhưng cháu không dám ở nhà ôn thi, bởi cháu sợ kết quả lại không được như ý muốn, rồi làm cả nhà lại thêm một lần nữa thất vọng. Thế là cháu mang cơm áo gạo tiền, những giọt mồ hôi của bố mẹ vào thành phố. Nhưng đến giờ, việc ôn thi của cháu vẫn đang dậm chân tại chỗ. Chẳng hiểu sao cháu không làm được việc gì cả, cứ chỉ suy nghĩ mà không hành động, để rồi giờ còn một tháng nữa là thi đại học. Bố và đặc biệt là mẹ rất kỳ vọng, mong cháu vượt được vũ môn, vì cháu là đứa con trai duy nhất trong nhà, là niềm tự hào của bố mẹ. Những lần về thăm nhà, mẹ lại giục cháu học hành, tim cháu lại đau như cắt. Giữa cái nắng 40 độ ở đất Quảng Trị mà mẹ cháu vẫn phải đi gieo cấy, kiếm được đồng tiền cho con, mà con thì lại không lo học hành. Cháu thì chẳng đi chơi, tụ tập gì, nhưng cứ ở nhà và rồi làm những chuyện vô ích thôi. Thấy bố mẹ ốm đau, vất vả, cháu đã tự hứa là phải cố gắng học. Nhưng chẳng hiểu sao, khi ngồi vào bàn học, mọi chuyện cứ rối tung và cứ ngẩn ngơ như thế là hết ngày. Cháu chẳng biết bây giờ có nên từ bỏ việc thi đại học để tập trung học cao đẳng, hay là bỏ cao đẳng để về thi đại học nữa. Thực ra cháu đang học công nghệ thông tin và cũng là ngành mà cháu đam mê, nhưng cháu muốn học ngành đó ở trường đại học Bách Khoa. Lực học của cháu cũng đủ khả năng để đậu đại học, nhưng sao cháu lười quá mà chẳng biết khắc phục như thế nào. Vâng, bạn Nguyễn Đôn Tình thân mến, chúng tôi hiểu cảm giác của bạn lúc này. Kỳ thi đại học chỉ còn ít ngày nữa đã đến. Bạn đang cuống quýt, đang tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một khoảng thời gian dài để ôn tập. Bạn đang lo lắng vì rất có thể lại một năm nữa thất bại và cảm thấy tự ghét chính mình khi không thể hành động theo đúng lý trí. Nhưng tôi cảm thấy bạn đang gây áp lực cho chính bản thân mình và bạn chưa có sự tập trung cao độ cho việc học tập. Đúng là bố mẹ nào cũng kỳ vọng ở con, mong con cái học hành giỏi giang. Thế nhưng sự kỳ vọng đó là động lực khiến bạn học tập tốt hơn, chứ không phải là áp lực đè nặng trong suy nghĩ, khiến bạn cảm thấy ngột ngạt dẫn đến mất tập trung trong học tập như hiện nay. Tôi không thấy bạn nói gì về những hành động, lời nói của bố mẹ gây áp lực cho bạn, mà chỉ thấy bạn tự nghĩ, tự cảm thấy và tự gây áp lực cho chính mình mà thôi. Thế nên bạn hãy có tâm lý thoải mái nhất, gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ và ngồi vào bàn học. Thời gian một tháng là không nhiều, nhưng với những kiến thức sẵn có từ lần ôn thi đại học trước, tôi tin nếu bạn tập trung, biết cách bố trí thời gian thì mọi việc cũng sẽ ổn thỏa thôi. Quan trọng không phải là kết quả như thế nào, mà quan trọng nhất là bạn đã làm hết sức mình. Và lại cánh cửa đại học đâu phải chỉ mở ra có một, hai lần. Nó vẫn sẽ luôn rộng mở với những ai có quyết tâm bạn ạ. Qua thư điện tử, một bạn thính giả với cái tên Hoa Phụng a@gmail.com viết thư tâm sự. Hiện giờ em đang rất hoang mang, không biết nên lựa chọn con đường nào, đi đâu và sẽ làm gì. Ước mơ làm cô giáo là ước mơ từ hồi nhỏ của em. Cuộc đời thật không như người ta mong muốn. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng em vẫn không đủ điểm để đậu vào trường. Em đã nộp nguyện vọng vào một trường cao đẳng kinh tế, bỏ qua mọi lời khuyên của bố mẹ, là nộp nguyện vọng vào trường cao đẳng sư phạm. Để đến bây giờ, em mới thấy đây là điều hối hận nhất trong cuộc đời em. Em chỉ trách mình quyết định quá bồng bột. Hiện giờ em đang làm một công ty gần nhà, nhưng không đúng ngành học của mình. công việc của em khá áp lực, ít chế độ đãi ngộ, thưởng thì ít mà phạt thì nhiều. So với đứa bạn em học trung cấp sư phạm 2 năm, bây giờ được làm giáo viên mầm non, làm giờ hành chính, được vào biên chế, lương bổng ổn định, thì em thực sự chán nản. Em đang suy nghĩ có nên đi học thêm chứng chỉ sư phạm không, và đã nhiều lần em nói ý định này với bố mẹ, nhưng bố em bảo bây giờ người ta chuyên sư phạm, nhiều đứa còn không xin được việc, kể gì đến học nghiệp vụ sư phạm, xin việc làm sao được, vả lại nhà mình cũng không có anh em gì. Nghĩ thương bố mẹ mà em không biết phải làm sao. Vâng, có lẽ nhiều bạn thính giả đêm nay đồng cảm với bạn, bởi nhiều người cũng giống như bạn, không được làm đúng ngành nghề mà mình yêu thích. Thế nhưng có điều tôi băn khoăn khi thấy bạn so sánh công việc mình đang làm vất vả, ca kíp, chế độ đãi ngộ thấp, còn nghề giáo viên thì như công chức, sáng đi tối về, lương bổng ổn định. Tôi nghĩ rằng nghề nào cũng có vất vả riêng, những điều bạn thấy và cảm nhận chỉ là bề ngoài. Còn công việc thực sự như thế nào chắc là bạn chưa thể hình dung hết. Bởi vậy nếu bạn ngại vất vả thì tôi e khó có công việc nào đáp ứng được mong muốn này của bạn. Bây giờ bạn đang cảm thấy không thể chịu đựng được công việc hiện tại. Nhưng nếu giả sử khi mà mong muốn được làm giáo viên của bạn thành hiện thực, nhưng công việc lại không được như tưởng tượng, kỳ vọng, nó vất vả hơn nhiều, chế độ đãi ngộ cũng không cao, thì bạn lại thêm một lần chán nản nữa và lại đi tìm kiếm nghề khác, công việc khác hay sao? Đúng là làm việc gì thì cũng cần phải yêu thích. Chính sự yêu thích, đam mê sẽ là động lực giúp bạn quên đi khó khăn và vượt qua nó. Thế nhưng sự đam mê, yêu thích cũng có thể hình thành sau nhiều năm gắn bó. Bây giờ bạn hoàn toàn có thể lựa chọn ngành nghề cho mình vẫn chưa muộn. Duy chỉ có điều tôi muốn bạn chuẩn bị tâm thế khi vào nghề. Đó mới là điều quan trọng nhất bạn ạ. Chương trình cũng nhận được một bức thư dài của bạn Nguyễn Trung Văn, đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Chúng tôi xin trích đọc nguyên văn một đoạn bạn thính giả này viết. Tôi thi đại học được 18 điểm, rớt Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm đó trường lấy 19 điểm rưỡi. Tôi đủ sức vào nguyện vọng 2 các trường bán công, nhưng vì gia đình ba mẹ làm nông, tiền đâu cho con đóng học phí, mỗi học kỳ 8 triệu. Nên tôi quyết định vào trường cao đẳng kinh tế đối ngoại học. Vì thầy cô bảo, trường này dù cao đẳng, nhưng chất lượng đào tạo rất tốt và học phí chỉ có 2 triệu một năm, nay tăng lên 2 triệu 800. Nên tôi vào học và nghĩ sau đó sẽ thi liên thông lên đại học. Đã có ý định nên từ năm thứ 2, tôi xin phụ việc làm kế toán tại một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Tôi không cần lên cửa hàng nhiều vì được đem sổ sách về nhà làm. Làm không công để học hỏi kinh nghiệm vì cần một năm để được liên thông. Mọi chuyện coi như đã đâu vào đấy thì đùng một cái. Nghị định mới đưa ra sẽ chấm dứt hình thức học liên thông mà phải 3 năm sau mới được học tiếp. Tôi như cứng người, bao nhiêu dự định coi như gác lại. Công sức bỏ ra coi như đổ sông đổ biển. Thiết nghĩ tại sao ngành giáo dục cứ thích làm đột ngột như vậy, hay đây là một ý nghĩ trong một đêm không ngủ được lóe ra. Nếu đã có ý định từ trước thì cũng nên thông báo trước để người khác còn biết đường mà sắp xếp lựa chọn con đường mà chúng tôi phải đi chứ. Nếu nói đại học không phải là con đường duy nhất, xin đừng nói cho chúng tôi những lý thuyết suông. Bao nhiêu người thành công mà chỉ học xong cấp 3 so với số lượng những người đã tốt nghiệp đại học sau đại học. Lại nói về chuyện thi liên thông, thi ba môn chung như thi đại học, thử hỏi sau 3 năm học cao đẳng, làm sao chúng tôi có thể nhớ các kiến thức đã học cách đây 3 năm? Chúng tôi không phải thần đồng, nếu thần đồng thì đã không thi rớt đại học. Rồi nếu 3 năm sau quay lại liên thông, thì khi đó đã 25 tuổi, liệu có thể học nữa không? Đặc biệt là các bạn nữ, học thêm 1 năm rưỡi nữa để lấy tấm bằng đại học, ra rồi làm sao? Liệu có xin được một công việc tốt ở tuổi 27? Chưa nói là còn tính đến chuyện lập gia đình này nọ. Tôi đang không biết phải làm sao cho chặng đường học tập tiếp theo của mình. Vâng, bạn Nguyễn Trung Văn thân mến, tôi hiểu là bạn đang rất lo lắng cho tương lai của mình. Bạn đã lập kế hoạch học tập, nghề nghiệp tương lai sau này cho mình rất rõ ràng. Bạn cũng đã nỗ lực hành động cho mục tiêu đó. Thế nhưng mọi việc đang có nguy cơ bất thành do những thay đổi chính sách giáo dục của nhà nước. Nhưng tôi nhớ có một câu nói như thế này, hoàn cảnh không đổi, nhưng bản thân ta thì thay đổi được. Bạn ngồi đó than trách, thở than thì liệu có thay đổi được thực tế hay không? Tôi không muốn nói đề cập sâu sự đúng đắn hay thiếu thực tế của chính sách liên thông đại học hiện nay, mà chỉ muốn nói sự thắt chặt có kiểm soát là điều cần thiết với bất cứ một hoạt động nào khi nó đi ra ngoài khuôn khổ và có nhiều lỗ hổng. Thế nên cánh cửa đại học vẫn luôn rộng mở, nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể bước vào. chỉ có những người thực sự có năng lực, thực sự có quyết tâm mà thôi. Đúng là có tấm bằng đại học thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn với một thanh niên khi bước vào đời. Thế nhưng bằng đại học không phải là tờ giấy thông hành cho mọi công việc. Năng lực thế nào sẽ cho ta những giá trị thụ hưởng thế ấy. Vậy nên, dù bạn có trong tay tấm bằng gì, sẽ không quan trọng bằng việc năng lực của bạn ra sao. Bạn hãy cứ yên tâm với những nỗ lực của mình, bạn nhé. Các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một bạn gái trẻ với nỗi băn khoăn khi đi cũng dở mà ở cũng không xong. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Năm nay em 17 tuổi, hiện em đang học cấp 3. Kinh tế gia đình em tuy không khá giả, nhưng em cũng không phải vất vả như các bạn cùng trang lứa. Nhưng em thiệt thòi hơn các bạn vì không được sống cùng với bố mẹ nên không có nhiều tình cảm gia đình. Hồi em học lớp 2 thì bố đi lao động nước ngoài suốt mấy năm liền, nên tình cảm dành cho mẹ con em không được nhiều. Sau 6 năm bố em về và quyết định không đi nước ngoài nữa. Em cứ tưởng mình sẽ được sống trong gia đình với tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng chỉ 2 tháng sau khi bố về, bố mẹ em lại cùng nhau vào miền Nam làm ăn. Suốt từ năm em học lớp 8 đến giờ, em phải sống với cụ. Năm nay cụ đã 82 tuổi. Hằng ngày chỉ có hai cụ cháu thui thủi nên em cảm thấy buồn và cô đơn. Em vừa học hành vừa lo chăm sóc cụ. Em cũng thèm có được tình yêu của bố mẹ lắm. Thậm chí nhiều khi thèm được bố mẹ đánh mắng, chứ không phải là cuộc sống xa bố mẹ biển biệt như thế này. Rồi một ngày em tình cờ quen Tê. Cậu ấy rất đẹp trai và sức học cũng được. Các bạn gái trong trường thường gọi Tê là hot boy, nên em cũng không nghĩ là mình sẽ kết bạn với người như thế. Một lần Tê đã thổ lộ tình cảm và nói là đã yêu em. Nhưng em vẫn còn rất sợ chuyện với Hát trước đây, nên em không dám trả lời. Vì em học tốt các môn tự nhiên, nên hàng ngày em đều hướng dẫn cho Tê và kèm cặp cho cậu ấy học. Cả hai chúng em đều động viên nhau cố gắng để có thể thi đỗ đại học. Gia đình Tê khá giả giàu có, nhưng gia đình cậu ấy cũng không hạnh phúc. Bây giờ, chúng em đang nghỉ hè để chuẩn bị lên lớp 12. Em nhận thấy tình cảm mình dành cho Tê ngày càng sâu đậm, và có lẽ em cũng đã yêu cậu ấy. Sáng nào Tê cũng gọi điện thoại gọi em dậy sớm để học bài, và luôn quan tâm đến em. Tê hay đưa em trai cậu ấy đến nhà em chơi, để em kèm nó học luôn. Chị gái Tê cũng quý mến em. Chị bảo rằng nhờ có em mà Tê mới được như bây giờ. Chị cũng nói, lọt vào mắt xanh của em chị là khó lắm đấy. Chắc em phải thế nào thì em chị mới dành tình cảm cho em nhiều như thế. Càng ngày ở bên Tê, em càng cảm thấy vui và không còn cảm thấy cô đơn nữa, không còn cảm thấy buồn khi phải sống xa bố mẹ. Có lần em giận Tê, cậu ấy đã đi bộ xuống nhà em, nhưng em không mở cửa. Tê đã đứng ngoài cổng đợi em đến hơn 11 giờ đêm rồi mới đi về. Vì về muộn, nên Tê bị bố bắt quỳ và đánh cho một trận. Lần này thì Tê đã khóc. Cậu ấy khóc không phải bị đau vì bố đánh. Những trận đòn như thế đã quá quen thuộc với Tê rồi. Mà cậu ấy khóc vì cảm thấy buồn khi em cư xử với cậu ấy như thế. Tê thực sự mong em nguôi giận và lo sợ nếu phải xa em. Em thực sự xúc động khi lần đầu tiên thấy có người con trai khóc vì mình như thế. Từ đó em và Tê càng gắn bó với nhau hơn. Nhưng bố mẹ em vừa gọi điện ra bảo rằng em chuẩn bị chuyển vào miền Nam sinh sống cùng với bố mẹ và sẽ học hành ở trong đó. Không hiểu sao trước đây em mong muốn điều này bao nhiêu thì giờ lại phân vân và lo lắng bấy nhiêu. Em vẫn mong được đoàn tụ với bố mẹ, nhưng chắc là sẽ rất buồn nếu phải xa Tê. Còn Tê nữa, Tê sẽ thế nào nếu em bỏ cậu ấy mà đi? Bây giờ Tê chỉ có em là chỗ dựa tinh thần và tình cảm của chúng em đang rất đẹp. Nếu phải xa nhau thì chắc cả hai sẽ không thể chịu đựng được và sẽ đau khổ đến thế nào. Rồi Tê sẽ lại buông xuôi và chẳng còn thiết học hành gì nữa. Em thực sự hoang mang, không biết nên làm thế nào đây. Các bạn thân mến, cuộc sống luôn đặt người ta vào thế khó khi phải đứng trước sự lựa chọn. Đặt mình vào vị trí cô gái trong câu chuyện, bạn sẽ quyết định như thế nào để có sự lựa chọn đúng đắn nhất? Đó là những ý kiến của thính giả mà chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây. Đầu tiên là ý kiến của bác Nguyễn Văn Sơn ở Hà Nội. Bác thấy cháu là con người có bản lĩnh sống. Mặc dù cháu không chịu sự quản lý của bố mẹ, sống chỉ có hai cụ cháu. Với Tê, cháu đã mềm lòng đã làm trái tim cháu rung động. Các cụ xưa có câu, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Nhưng đây, bác thấy cháu chỉ để cho nó bén thôi, cháu chưa làm cho nó cháy. Với bản lĩnh sẵn có của cháu, thật là tuyệt vời. Còn chuyện bố mẹ cháu gọi cháu vào Nam sinh sống cùng gia đình là điều cần thiết. Bác và các thính giả rất thông cảm cho cháu trong lúc căng thẳng này. Cháu hãy làm nhanh một phép tính xem sao. 17 tuổi còn trẻ lắm, tương lai còn dài. Một vướng mắc đầu đời, cháu hãy xem đây là chuyện nhỏ. Hãy lấy đây làm bài học cho mai sau. Phận gái như hạt mưa xa, cháu hãy sống vô tư đi. Với T, cháu cứ mạnh dạn chia tay. Mai đây sau này như thế nào thì hãy coi đây là một kỷ niệm mối tình đầu. Thính giả từ địa chỉ Nguyễn Hữu Ngọc 310a@gmail.com có lời nhắn: tôi rất thông cảm với bạn trong hoàn cảnh này. Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện tình yêu của những bạn trẻ tầm tuổi bạn, nhưng tôi rất khâm phục tình yêu của bạn. Tình yêu này không chỉ là niềm khao khát được hạnh phúc và xua đi sự lẻ loi khi mà bạn phải sống xa bố mẹ từ nhỏ, mà nó còn là động lực để hai bạn cố gắng học tập. Bây giờ thì bạn không thể kể chuyện này ra vì chẳng có người cha người mẹ nào lại cho con mình yêu đương sớm. Nên tôi khuyên bạn hãy chuyển vào sống cùng bố mẹ. Bạn có thể liên lạc cho T theo nhiều cách khác nhau để giúp đỡ cậu ấy học hành. Tôi mong hai bạn luôn vui vẻ. Bác Vũ Công Thiệp ở Phú Thọ và chị Gấm ở Thái Bình có ý kiến như sau. Cháu nên vào với mẹ với cha ở trong miền Nam để cho thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu nay, để cho cha mẹ cháu cũng yên tâm, không có lo gì cháu ở nhà là có những cái sự việc không tốt. Thế còn bạn thì bây giờ thì cháu cứ yên tâm, không phải lo gì cả, bởi vì danh nhai phận ấy, người con trai bạn học của cháu thì không phải lo. Cháu cứ cố gắng phấn đấu với bản thân của cháu thôi. Thế còn không có vấn đề gì mà cháu phải lăn tăn cả. Bây giờ bạn hãy có thể nói với bố mẹ rằng trước kia con ở nhà, bố mẹ đi con ở nhà thì bà thương mong. Thế bây giờ bà già rồi, con bỏ bà ấy, con đi sao được. Hiện nay thì bà đã già rồi. Thế giờ thì bố mẹ để gọi để con đi. Mình bà ở nhà sẽ thương mong bà, nhưng con không thể đi được. Bạn nói bố mẹ như thế, thì chắc là bố mẹ sẽ đồng ý cho bạn ở nhà thôi. Tiếp theo là lời chia sẻ của bác Trư ở Thanh Hóa và bạn Nguyễn Văn Quang ở Hà Nội. Cháu tuổi luôn đang ít, mà trình độ lại có học. Cháu hỏi xếp là tiếp tục vấn đề hạnh phúc, tình yêu lại. Vì cháu có rất nhiều phương tiện. Bây giờ là bố mẹ cháu lại làm kinh tế trong Nam, để điện cho cháu vào nữa để tiếp tục học. Thì cháu phải dừng xếp lại vào tiếp tục học để có trình độ bằng cấp, có nơi có công ăn việc làm, rồi sẽ sử dụng đến vấn đề tình yêu hạnh phúc sau này. Vì bây giờ có văn hóa mà có bằng cấp, có công ăn việc làm thì cái hạnh phúc mới vững với cháu ạ. Theo anh thì bây giờ em cứ đi vào trong Nam học tập, tại vì bây giờ mình vẫn đang ở cái độ tuổi ăn học ấy, thì cứ tập trung vào học. Thế còn cái tình yêu thì cũng phải yêu đúng cách. Nếu biết yêu đúng cách thì tình yêu sẽ thành một cái động lực để giúp chúng ta học tập tốt hơn và tạo động lực cho chúng ta vươn lên trong cuộc sống. Nhưng nếu như mà yêu không đúng cách thì tình yêu nó có thể đưa ta xuống vực thẳm. Vì vậy nên anh nghĩ là em cần phải biết kiểm soát tình cảm của mình. Và bây giờ thì nó cũng không phải như ngày xưa. Nếu em đi vào trong đấy học thì bây giờ công nghệ thông tin rồi điện thoại rồi mạng internet có thể chat chít là có thể nhìn thấy nhau thường xuyên, cho nên là anh nghĩ là nó không quan trọng lắm là cái chuyện đi hay ở. Thế còn cái chuyện tình cảm, nếu như mà sau này tiến được tới với nhau là cái tốt, nhưng trước mắt là bây giờ xác định là yêu nhau, bây giờ là yêu nhau là để động viên nhau học tập và vươn lên trong cuộc sống. Bạn Bùi Hải Anh ở Thái Nguyên có ý kiến như thế này: tôi cũng bằng tuổi bạn nên tôi rất hiểu chuyện tình cảm mà các bạn đang có. Tôi nghĩ là bạn đã mong chờ được gần gũi với bố mẹ bao năm nay, còn tình cảm với T mới chỉ là bắt đầu, chưa biết tới đây rồi sẽ ra sao. Hơn nữa, bố mẹ là người không thể thay thế được, nên bạn hãy vào miền Nam theo ý của bố mẹ. Bạn vẫn có thể liên lạc với T và động viên cậu ấy học tập. Còn bây giờ là ý kiến của bác Đào Duy Sửu ở Tuyên Quang và anh Bùi Xuân Mạnh ở Hà Nam. Cháu và T yêu nhau trong khi cả hai đều đang học trung học phổ thông. Tình yêu tuổi học trò cũng là bình thường. Tuy nhiên, nếu không khéo giữ gìn, chỉ một phút sao lòng thì hệ lụy khó lường, mà người chịu thiệt thòi lại là cháu. Mới đây bố mẹ cháu có ý định chuyển cháu vào Nam ở cùng bố mẹ và học luôn trong đó. Đây là thời cơ rất tốt để cháu tha tê, tạm thời dừng lại yêu đương, tập trung vào học tập. Tha tê với cháu mới đầu rất khó khăn, nhưng dần dần cũng nguôi ngoai đi cháu ạ. Tuổi cháu còn trẻ, dừng yêu đương để chăm lo học tập và nghề nghiệp. Sau này, khi hai người đều đã thành đạt, nếu còn yêu nhau, lúc đó đến với nhau cũng chưa muộn. Chúc cháu sáng suốt trong lựa chọn tình yêu và sự nghiệp. Vẫn biết là cái tình bạn của cháu và anh bạn ấy thật là tốt đấy, nhưng mà cháu nên theo gia đình và trong chỗ bố mẹ cháu thì hơn. Chỉ có một cái lý do đặc biệt, chẳng hạn như là có thể là cháu bà trong đấy mà trong khi đó ở nhà không có ai chăm nom bà cụ, không có người đỡ đần bà cụ, thì có thể cháu có một cái lý do đấy thì để nói với bố mẹ cháu, để bố mẹ cháu hiểu được, thì có thể cho cháu ở tiếp được thêm một năm nữa. Chứ còn về cuộc sống lâu dài thì cái tương lai của mình thực ra mà nói thì theo cái quan điểm của cháu thì phải là do bố mẹ cháu quyết định. Chứ còn cái tình bạn đến với nhau thì rất là quý, chứ còn cái tuổi yêu thì chúng cháu chưa thể nói là vấn đề yêu đương được. Còn bây giờ cái phương tiện điện thoại rồi là chat chít rồi các thứ là có thể các cháu vẫn được gần nhau được bằng lời nói, bằng hình ảnh qua thông tin, thì có thể các cháu vẫn tình bạn vẫn có thể tốt được. Cuối cùng chúng ta cùng nghe ý kiến của anh Hà Văn Tuấn ở Phú Thọ. Tuổi tác em còn rất trẻ, em không nên vì tình yêu mà bỏ mất học hành. Vì sau này các em có sống với nhau, nếu mà không có nghề nghiệp gì các em sẽ sống sau đây. Theo anh nghĩ là các em nên học hành để kiếm lấy cái nghề ổn định cái đã. Còn tình yêu của các em thì các em vẫn có quyền được yêu, nhưng mà phải động viên nhau học tập. Sau này có một cái nghề thì các em mới hạnh phúc được. Vâng, quả là khi phải đứng trước một sự lựa chọn bao giờ cũng rất khó khăn. Đi hay ở, quả là khó để có thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Nhất là khi chuyện tình cảm của hai bạn đang đẹp như mơ thế này. Bao năm bạn mong chờ và muốn được đoàn tụ cùng cha mẹ chẳng được. Giờ điều đó lại đến vào lúc mà bạn không muốn đi nhất. Thế nên tôi mới bảo rằng cuộc sống thật lắm nỗi éo le. Giờ thì đi cũng dở, mà ở cũng không xong. Có lẽ đây cũng có thể coi là một sự lựa chọn giữa bên tình bên hiếu. Và thường thì điều đó lại càng khó khăn. Bạn phải xa cha mẹ từ nhỏ, khao khát có được tình yêu thương và sự chăm sóc gần gũi của cha mẹ. Nhưng giờ lại không muốn phải chấm dứt những rung động đầu đời, không muốn phải rời xa mối tình đầu của mình. Lần đầu tiên biết được tình yêu thương, lần đầu tiên trái tim biết thổn thức về một người bạn khác giới với những cảm xúc non nớt, dại khờ, trong sáng. Có lẽ đó là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời và sẽ chẳng thể nào quên. Tôi nhớ có người đã ví von, mối tình đầu như vết chân trên cát, bước nhẹ nhàng nhưng vết lại rất sâu. Thế nên có những người yêu lần đầu và tình yêu đó dù có dang dở hay không cũng theo họ suốt cả cuộc đời. Và tôi có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà chàng trai đó đã dành cho bạn. Tôi cũng mừng vì hai bạn có một tình cảm trong sáng, cùng giúp đỡ và động viên nhau cố gắng phấn đấu trong học tập. Vì lúc này điều đó là quan trọng nhất, quyết định chặng đường tiếp theo và cả cuộc đời của mỗi người sau này. Nên tôi nghĩ rằng không khó để đưa ra lựa chọn. Vì thuận lợi đầu tiên là có thể chỉ có một năm xa cách. Bạn có thể nghe theo ý kiến của cha mẹ để chuyển vào miền Nam đoàn tụ với gia đình. Hoàn thành hết phổ thông, nếu tình cảm của cả hai vẫn còn sâu sắc, thì người bạn trai đó có thể lựa chọn thi tuyển vào trường đại học ở miền Nam để cả hai được gặp nhau và cùng viết tiếp chuyện tình thơ mộng. Vẫn biết rằng nếu phải từ bỏ lúc này sẽ rất buồn và hụt hẫng đấy. Nhưng cậu ta là con trai, nếu thực sự yêu bạn, cậu ta sẽ phải tự mạnh mẽ lên, phải tự biết vươn lên, chứ không chỉ ủy mị và lúc nào cũng phải dựa vào người khác. Dù biết rằng mất đi chỗ dựa về tinh thần, phải rời xa người mà cậu ấy yêu thương không phải là điều dễ dàng. Hơn nữa, khoảng cách và thời gian cũng là phép thử rất hiệu quả đối với tình yêu bạn ạ. Nếu yêu bạn chân thành và thực lòng muốn được gắn bó lâu dài, cậu ấy sẽ tự biết phải làm gì. Đấy là tôi nói trong trường hợp bạn quyết định rời xa để được đoàn tụ cùng cha mẹ. Nhưng tôi cũng muốn bạn suy nghĩ thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.